Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 846, chương 842, Trường Tử Văn Diễm. Tiền đồ bất khả hạn lượng, chân đạp tường quang, đời này biểu chính là tường hòa, thần thánh, nói rõ trong lòng còn có nhân từ, đối đạo pháp lĩnh ngộ vô cùng tốt, nhưng toàn thân đen nhánh, thì nói rõ đây là triệt để sâu thấu hắc ám thể. Đây chính là thần vương ma niệm, lần thứ nhất chính thức ra sân. Ai, ngay tại ma niệm ra sân nháy mắt, tại kia thần mộ bên trong truyền ra thở dài một tiếng. Thở dài đến từ quan tài đồng thau cổ, chính là thần vương thở dài. Tại cái này thời điểm, ngươi vì sao muốn thức tỉnh? Nghe được cái này âm thanh thở dài, thần vương ma niệm tức giận quát, chờ ta thôn phệ mới cổ thần, ta đem tự thành một thể thoát ly khống chế của ngươi. Từ đây ta đem nhất thống siêu thoát chi địa làm cái này thiên địa chân chính vương. Cái này chính là ngươi nội tâm làm bận tâm đại nghiệp. Bây giờ ngươi vì sao lại muốn dồn dừng ta? Thình lình, nương theo kia một đạo tiếng thở dài, kia ma niệm đau nhức khổ vô cùng, tựa hồ bị áp quyếm muốn từ giữa thiên địa biến mất đồng dạng. Cho nên tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, cổ thần thức tỉnh vốn chính là một sai lầm, mà như thế sai lầm bởi vì ta đúc thành, cho nên đương nhiên phải từ ta tự mình đến kết thúc. Một đạo giống như thanh tuyền để người thoải mái thanh âm từ thần mộ bên trong truyền ra, thiên cổ năm trước, ta đã sớm hoài nghi siêu thoát chi địa chính là nuôi nhốt chi địa. Siêu thoát chi địa tu sĩ đều tại ngoại giới giám sát bên trong. Thậm chí một chút siêu thần cùng siêu ma có khả năng bị bắt đi cùng giết chết. Vì thế, ta mới có thể cùng đại đạo ma chủ đánh cờ. Cộng đồng liên thủ khiến cổ thần, cổ ma thức tỉnh, nhưng mục đích của ta là dẫn đầu các ngươi trấn thủ siêu thoát chi địa, đồng thời dò xét siêu thần mất tích bí mật. Nhưng, từ khi vợ con ta bị giết, ta trong lòng chấp niệm tăng nhiều, cho nên mới sẽ sinh ra ngươi tồn tại, mà ngươi từ khi sinh ra về sau, dẫn đầu chư thần trắng trợn đồ sát chúng tộc, tạo hạ sát nghiệt, bây giờ cũng nên thấy tốt thì lấy. Sau đó, một đạo tường hòa cái bóng xuất hiện tại Văn Sơn trước người. Như tuyết bạch, như năm tháng quang trạch đồng dạng thần thánh, cho người ta một loại phi thường hài hòa cảm giác. Đây chính là thần vương tàn niệm. Thần vương cũng là siêu thần tồn tại. Nếu là bản thân đi ra cổ mộ, thì cũng sẽ bị bàn tay to kia chộp tới. Ha ha, coi như ngươi bây giờ xuất hiện, ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta. Nói trắng ra là, ta sắp có được thực thể thân thể, mà ngươi bất quá là một đạo ý niệm, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nhìn thấy thần vương thiện niệm xuất hiện, thần vương ma niệm cười như điên nói, ta không cách nào chạm ngươi, nhưng tự có người chạm ngươi. Thần vương lắc đầu, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, lại đánh vào trước người mình, trong chốc lát trở thành một đạo khí tức. Ngươi làm cái gì? Ngu xuẩn, ngươi nhưng vẫn tuyệt ở này. Thấy cảnh tượng này, thần vương ma niệm gầm thét. Thế gian hạo kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên bởi vì ta mà chung kết. Cái kia đạo khí tức bên trong truyền ra thần vương thanh âm bình tĩnh, mây trôi nước chảy, bất kỳ lực lượng nào không cách nào dung chuyển hắn tâm tư. Về sau, cái kia đạo khí tức trực tiếp rót vào Văn Diễm thân thể. Thần vương lưu lại pháp tắc cùng lực lượng đều quy về Văn Diễm tất cả. Trong chốc lát, Văn Diễm cảnh giới lần nữa đột phá, từ sơ giai cổ thần tiến vào cấp độ đại năng cổ thần. Lực lượng một người đứng tại mái nhà nhưng thật giống như hiệu lệnh lấy thiên quân vạn mã. Hào hùng khí thế, khủng bố chính nghĩa, nguy cơ, tương đương với nguy hiểm cùng cơ hội. Cái này thì là thuộc về Văn Diễm cơ duyên. Thần vương tan hết đạo pháp, đem chính mình đạo truyền cho Văn Diễm. Kể từ đó, Văn Diễm đem có được thành tựu thần vương chính quả thời cơ. Trong tương lai hắn sẽ trở thành chân chính vô ác vô tâm ma thần vương. Cũng chính là một vị lớn nhất chính khí thần vương. Ngu xuẩn, vì một nữ nhân lại bỏ qua như thế bá nghiệp. Thần vương ma niệm cơ hồ muốn hỏng mất. Lớn tiếng gào thét, một cước bước ra, long trời lở đất, trước mắt hư không bị đạp uốn lượn. Hai tay không ngừng biến hóa, lại không chung sáng tạo ra một tòa lao tù. Ý đồ đem Văn Diễm khóa nhập lao tù. Diễm Nhi, vì phụ giúp ngươi một tay. Một thanh âm bỗng nhiên phá không truyền đến. Lại là Văn Hạo gọi hàng. Thân là cổ thần chi tôn, Văn Hạo là có tư cách nhất gia nhập trận này đại chiến. Ở ngoài ngàn dặm hắn, chỉ bước ra một bước, liền đã đi vào thần điện bên cạnh, kéo cung bắn tên, thiên đạo thần tiễn hóa thành một đạo hồng quang, bỗng nhiên nổ bắn ra lao tù. Phịch một tiếng, tòa nào lao tù lại bị Văn Hạo một tiễn bắn nổ. Cùng lúc đó, Văn Diễm hét giận dữ một tiếng, mang theo thần vương pháp tắc, một kiếm huy động đánh ra, từ trường kiếm bên trong lại nổ bắn ra hồng thủy lôi điện. Một kiếm có thể múa ra hồng thủy, duy chỉ có Văn Diễm. Đây cũng là một loại pháp tắc, nhất là tiếp địa khí pháp tắc, bởi vì hắn tại dân gian trợ giúp bách tính chống cự hồng tai, giúp bách tính chế tạo phòng ở, cho nên mới sẽ sinh ra loại này pháp tắc. Trong kiếm hồng thủy, có thể diệt sát cổ thần ma. Siêu, tại thời khắc mấu chốt này, kia thần vương ma niệm lại hóa thành một con bay ve, bay vào hư không trung, mắt thường khó mà tìm kiếm. Thình lình, bây giờ hắn đã phát giác Văn Hạo đám người xuất hiện. Biết Văn Hạo, cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần Hình Thiên cùng Văn Diễm chờ bốn tôn cường giả liên thủ, hắn cũng không phải là địch thủ, cho nên trước hết muốn chạy trốn. Binh pháp tam thập lục kế trốn vì thượng sách, mà lại kinh lịch thời không di chuyển, thương hải tang điền, hắn càng là thật sâu minh bạch Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt đạo lý, cho nên không muốn liều mạng. Nhưng Văn Hạo thiên đạo phi tiễn một khi bắn ra, liền sẽ tự động đuổi theo giết địch nhân, không chết không thôi, trừ phi là bị địch nhân cho đánh nổ. Đồng dạng, Văn Diễm có được thần vương pháp tắc, mang theo thần vương tất sát ác thì chấp niệm, một mình một người xâm nhập không trọn vẹn không gian bên trong. Tại kia đen nhánh không gian bên trong cản lại thần vương ma niệm. Người trẻ tuổi, người làm gì khăng khăng truy sát tại ta? Mắt thấy đuổi theo chỉ có Văn Diễm một người, thần vương ma niệm liền không có ý định trốn, mà là dừng lại bước chân, tận tình khuyên giải Văn Diễm. Ngươi bây giờ đã biết, cái này siêu thoát chi địa bất quá là cái nuôi nhốt chi địa. Coi như ngươi có kinh thế mới có thể lại có thể như thế nào. Cuối cùng còn không phải muốn bị lực lượng thần bí bắt đi giết chết. Không bằng ngươi ta hợp làm một thể. Dạng này có lẽ có thể siêu việt âm dương ngũ hành. Liền xem như kia thần bí tay xuất hiện, người ta hợp lực cũng có thể chém giết với hắn. Đương nhiên, cái này hoàn toàn chính là nói lung tung. Ngay cả đại đạo ma chủ đều giết không chết cái tay kia chủ nhân. Như vậy liền xem như liên thủ thì có ích lợi gì? Cái này ma niệm tâm tư hắc ám, bất quá là nghĩ trước mê hoặc Văn Diễm. Chờ đoạt xá Văn Diễm thân thể về sau, hắn lại nghĩ biện pháp thôn phệ cái khác cổ thần, sau đó lại tiến một bước đem siêu thoát chi địa tất cả tu sĩ thôn phệ. Dạng này hắn liền có được toàn bộ siêu thoát chi địa lực lượng. Đến kia thời điểm hắn mới thật sự là vô địch, bất kỳ lực lượng nào đều đem không cách nào trói buộc hắn. Ngươi nói như vậy, tựa hồ thật rất có đạo lý. Văn Diễm thì tựa hồ bị thuyết phục, gật đầu nói, vậy ngươi ý là, nguyện ý cùng ta hợp tác rồi. Nghe vậy, thần vương ma niệm vui mừng quá đỗi nói, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Diễm, sinh ra sương mù màu đen, đây là tại dùng thuật pháp mê hoặc cùng thôi miên Văn Diễm. cũng chỉ có như thế mới có thể triệt để khống chế Văn Diễm, sau đó đem đoạt xá. Nếu ngươi nguyện ý chết đi, ta tự nhiên thay ngươi bình định thiên hạ, thành tựu vô địch truyền thuyết. Văn Diễm giơ lên trong tay trường kiếm, bóp lấy kiếm quyết, trong chốc lát cái này hư không trung mây đen già thiên hồng thủy gào thét, mơ hồ trong đó có giao long hô mưa gọi gió. Hắn cả người bỗng nhiên biến lăng lệ vạn phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?